Ta không muốn sinh hài tử. Chương 28, góc truyện audio.com. Chờ Miêu Nhi phục hồi tinh thần lại, thì đã được bế về thôn một đoạn đường, mau bỏ ta xuống. Miêu Nhi huy động cánh tay, vùng vẫy nói. Lý Học Tuấn hé miệng cười, vững vàng thả Miêu Nhi xuống. Đương nhiên, một màn bế Miêu Nhi hồi nãy đã được phần lớn người dân trong thôn thấy được, tin rằng không bao lâu nữa tất cả mọi người trong thôn sẽ biết được quan hệ của mình và Miêu Nhi. Miêu Nhi tức giận huy huy váy, trừng mắt liếc Lý Học Tuấn một cái, sau đó nhanh chóng chạy nhanh lên phía trước, bởi vì cuộn bách nhất thời nên đã quên rắc rối do Lý Học Tuấn muốn cùng mình đính hôn. Ngô Tô Nhi lấy hết tất cả thức ăn trong nhà có thể sử dụng được, luộc chiên, rán, làm thành một bàn ăn lớn, lại bảo Vương Nhị Thỉnh thôn trưởng cùng vài người đức cao vọng trọng trong thô đến dùng cơm chiều. Chứng kiến Lý Học Tuấn hướng Vương Nhị, cùng Ngô Tô Nhi hành lễ, đổi cách xưng hô hai người thành. Cha cùng A Sao, như vậy lễ đính hôn đã coi như hoàn thành, chỉ còn chờ hai nhà thương lượng ngày lành tháng tốt để cử hành hôn lễ nữa là được. Trong lúc Miêu Nhi vẫn còn ngơ ngác ngây ngốc sững sờ ở một bên, tự hỏi chuyện gì đang xảy ra thì chính mình đã cùng bạn tốt chỉ một lần không biết nằm chung một cái giường hàn huyên, bây giờ phải gả cho hắn. Đêm nay, Lý Học Tuấn muốn ở lại qua đêm, tỏ vẻ đã vào cửa, về sau chính là người một nhà. Sáng sớm ngày hôm sau, Ngô Tô Nhi giúp Miêu Nhi thu thập vài món quần áo, đem Miêu Nhi nhét vào mã xa mà trước đó Dương Tú Nhi đã kêu tới đón bọn họ. Đã đính hôn xong, Nhi muốn sau này không bị bối rối với nhà chồng thì phải qua bên đó ở nửa tháng để làm quen. Miêu Nhi có muốn cưỡi ngựa không? Lý Học Tuấn thấy bộ dáng Miêu Nhi vẫn còn hốt hoảng, ở bên hông cửa xe hỏi. Miêu Nhi a một tiếng, Dương Tú Nhi thấy thế cười kêu xa phô trô ngừng xe. Lý Học Tuấn nhảy xuống ngựa ôm Miêu Nhi phóng lên lưng ngựa. Miêu Nhi sợ tới mức tâm tư cái gì cũng đều bỏ qua, kiếp trước từ nhỏ ta đã rất sợ độ cao a, vừa lên liền nắm chặt cứng mao trên cổ của con ngựa, liền một cử động cũng không dám. Lý Học Tuấn cười ha hả sải bước lên ngựa kéo qua dây cương, không có hảo ý nói. Miêu Nhi, ngồi vững, ta muốn chạy. Con ngựa một đường chạy về phía trước, Miêu Nhi liền không tự chủ đổ về phía sau, đập vào gờ ngực rắn chắc của Lý Học Tuấn đang ngồi đằng sau. Miêu Nhi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, gắt gao dựa vào Lý Học Tuấn, từ từ nhắm hai mắt lại, không dám nhìn xuống phía dưới. Miêu Nhi, không sợ ta ôm ngươi, ngươi mở mắt ra đi. Miêu Nhi không nói lời nào, qua một hồi lâu, ý thức được có Lý Học Tuấn chống đỡ, chính mình sẽ không có khả năng ngã xuống, mới chậm rãi trầm tĩnh lại, hít sâu vài cái, cảm thụ từng cơn gió mát thổi vào trong người. Lý Học Tuấn thấy Miêu Nhi trầm tĩnh lại thì lúc này mới không giục ngựa chạy mau nữa mà cho ngựa chậm rãi đi về phía trước. Miêu Nhi, ngươi mất hứng. Lý Học Tuấn nhẹ giọng hỏi. Ngươi không thích cùng một chỗ với ta sao? Ta không có, chính là sự việc đến quá đột ngột, chúng ta không phải là bạn tốt sao, như thế nào liền vì một chút chuyện như vậy mà đính hôn? Miêu Nhi nhỏ giọng nói thầm. Ta còn không nghĩ tới việc lập gia đình đâu. Ha ha, Miêu Nhi, Nhi trưởng thành đều phải lập gia đình, đừng sợ, ta sẽ đợi ngươi lớn lên, ngươi còn có nhiều năm để thích ứng Nhi, bây giờ ngươi cứ thoải mái đi, không lại nhượng cho A Sao lo lắng. Miêu Nhi hoang mang nhíu mày một lát, hình như liền không còn biện pháp nào tốt hơn được nữa, liền gật gật đầu. Góc truyện audio.com, đợi lên trấn trên, ta mang ngươi ra chợ, ngươi muốn mua cái gì thì mua cái đó, được không? Ta cũng không phải tiểu hài tử, ngươi không cần hống ta. Miêu Nhi không được tự nhiên nói. Ha ha, còn không phải tiểu hài tử, vừa rồi còn lo lắng chuyện đính hôn, hiện tại lại giả bộ thành đại nhân. Lý Học Tuấn trong lòng âm thầm buồn cười, chóp mũi người thấy trên đầu Miêu Nhi tỏa ra một hương thơm tự nhiên, nhịn không được lại hôn hôn hai má. Đang tức giận mà phồng da của Miêu Nhi, không đợi Miêu Nhi nhỏ phản ứng lại, liền giật dây cương, lớn tiếng thét to nói. Được rồi, nắm chặt nào, chúng ta tái chạy trong chốc lát. Miêu Nhi ghê thế liền nhanh ngồi thẳng thân thể, gắt gao tựa vào trên người Lý Học Tuấn. Sau khi đến trấn trên, Lý Học Tuấn kiềm dây cương, xuống ngựa cùng Miêu Nhi dắt ngựa chậm rãi đi. Vào trong viện, Lý Học Tuấn cùng Dương Tú Nhi cũng không mướn nô bộc để hầu hạ mà chỉ mướn một sao sao trung niên ở nhà canh cửa. Lý Học Tuấn đem ngựa an trí hảo xong, nhìn lại chu phòng cũng chỉ còn mấy loại rau dưa trong viện tử, dặn sao sao trung niên một tiếng trước khi đi, liền kích động động lôi kéo Miêu Nhi đi ra chợ. Cách chương.